Vạn đạo Long Hoàng, chương 170, Lục Minh Tử, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, này tòa bằng đá tế đàn, đột nhiên nổ tung ra, hóa thành đá vụn bắn ra bốn phía. Tại tế đàn nổ tung nháy mắt toàn bộ thiên địa, đều kịch liệt đung đưa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoài động phủ trước mặt, Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử cùng Đông Di tộc mọi người lẫn nhau giằng co, đều đang đợi lấy trong động phủ nhân đi ra. Bỗng nhiên, thiên địa run rẩy, đại địa nổ vang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, có nhiều chỗ, mặt đất thậm chí vỡ ra từng đảo cực lớn khe hở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện gì xảy ra, không biết, tình huống không đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử cùng Đông Di tộc nhân sắc mặt đều đại biến, nhao nhao kinh hô. Vù vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên trên bầu trời, phong mây hội tụ, điện thiểm lôi minh, một bức tận thế chi cảnh tượng. Ken két, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng đạo tia chớp, so đùi cũng thô, chiếu sáng thiên vũ. Sau đó, mọi người thấy đến khiếp sợ một màn, không gian rõ ràng đã nứt ra một đường vết rách bên trong đen kịt như đi thông vực sâu địa ngục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tốt, chỗ này vị diện, muốn qua đời. Đi, đi mau, rời khỏi chỗ này vị diện, bằng không thì chúng ta đều phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, mọi người phát ra kinh hãi giống to, cấp tốc hướng về lúc đến cái kia phiến cánh cổng ánh sáng chạy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh sư đệ tiến vào trong đó, còn chưa có đi ra, làm sao bây giờ? Trần Khoan kêu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nếu như không kịp đi ra, nhất định phải chết, ai còn quản hắn khỉ gió, đi, đi mau, nhanh. Bạch Hổ viện đầu lĩnh một thanh niên quát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người đem bú sữa mẹ khí lực đều đem ra hết, cấp tốc chạy như điên, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi. Tại mọi người chạy vội trong quá trình, trong thiên địa rung động lắc lư canh thêm lợi hại, đại địa rạn nứt, không gian tan vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyên cua tui đốt nét. Trong huyệt động, Lục Minh sắc mặt cũng đột nhiên đại biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện gì xảy ra, Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này tòa tế đàn chính là chỗ này vị diện hạch tâm, hiện tại tế đàn nứt vỡ, chỗ này tiểu vị diện cũng muốn đổ rồi. Thiếu nữ thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, này còn không mau đi, Lục Minh sắc mặt đại biến, muốn hướng ra phía ngoài phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại đi, đã chậm, này tòa động phủ, là võ vương cảnh cường giả tu kiến, bố trí có đại lượng cao thâm chữ khắc trên đồ vật vị diện sụp đổ, chữ khắc trên đồ vật đại trận sẽ tự động khởi động thủ hộ, người ở phía ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được. Thiếu nữ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ra không được, chúng ta đây chẳng phải là muốn bị vây chết ở chỗ này. Lục Minh sắc mặt có chút khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiếu nữ cười cười, con mắt nheo lại, nói. Đúng vậy, muốn cả đời vây ở chỗ này rồi. gocchuyenaudio.com. Hừ, hiện tại cũng ra không được rồi, ngươi cầm thú hồn cũng không có gì dùng, nhanh lên cũng cho ta đi. Lục Minh giật mình, rơi vào trầm tư, nửa ngày, Lục Minh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra thiếu nữ trước đó đã biết rõ vị diện đến sụp đổ, đã biết rõ, còn dám thua tế đàn bên trong đến thú hồn, nhưng lại như vậy bình tĩnh, khẳng định có phương pháp gì đi ra ngoài đấy. Vừa nghĩ đến đây, Lục Minh cảm thấy đại định, lộ ra dáng tươi cười, thở dài một tiếng, nói. Ai, không có biện pháp, nếu là thật bị vây ở chỗ này, đó cũng là mệnh chung chú định ta nên có này một kiếp cũng chỉ có thể đã tiếp nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Lục Minh ánh mắt tại thiếu nữ trên người quét tới quét lui tán thán nói. Hơn nữa, còn có như thế mỹ nhân làm bạn, ngược lại cũng không tệ, nếu như cảm thấy lời nhàm chán, chúng ta còn có thể sinh một đống hài tử, đi theo chúng ta, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Sanh con, cũng một đống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiếu nữ trên trán đã gân xanh trực nhảy rồi. Ngươi, hèn hạ, vô sỉ, ngươi nghĩ sướng vãi, ta cho ngươi biết, này vị diện sẽ không triệt để chạy bại, hơn nữa này dưới tế đàn, chính là một cái truyền tống trận pháp, chỉ cần đi qua 3 tháng, đợi vị diện ổn định lại, có thể truyền đưa ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng muốn cùng ta sanh con, ta nhổ vào, ngươi nằm mơ, thiếu nữ run rẩy chỉ vào Lục Minh, thét to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, À hát, nguyên lai có thể đi ra ngoài à, Lục Minh sờ lên cái mũi, vẻ mặt dáng tươi cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, thiếu nữ phát hiện đi lên Lục Minh ác đem làm, lập tức hừ lạnh một tiếng, nhìn hàm hàm Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai, đáng tiếc kỳ thật thật muốn ra không được lời mà nói, theo như ta này nghĩ cách cũng không tệ lắm. Lục Minh thở dài, không sai ngươi cái đại đầu quỷ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiếu nữ hàm răng cắn xoẹt xoẹt, tiếng nổ, nếu như Lục Minh không phải có thể mượn nhờ lối đi kia bên trong đến hỏa diễm trận pháp mà chiến lực tăng nhiều lời mà nói, nàng hiện tại tự hận không thể nắm bắt Lục Minh cho hắn biết đắc tội kết quả của nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hiện tại nàng không có nắm chắc, chỉ có thể ở trong nội tâm khuyên bảo mình, có cơ hội, về sau có tới hội giáo huấn Lục Minh đấy. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên địa không ngừng chấn động, có càng ngày càng kịch liệt chi thế. Động phủ bên ngoài, Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử cùng đông di tộc mọi người bỏ mạng chạy vội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một giờ về sau, mọi người rốt cục về tới trước khi vào này phiến cánh cổng ánh sáng chỗ. Không chút do dự, mọi người phía sau tiếp trước xông vào cánh cổng ánh sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tái xuất hiện lúc bọn họ đã về tới Cựu Yêu Sơn. Trở lại Cựu Yêu Sơn, mọi người mới thở phào một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cục an toàn, nhất cái đông di tộc tráng hán cười to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai vị lão tổ còn chưa có đi ra. Một người khác nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức đông di tộc mọi người trầm mặc xuống, im im lặng lặng chờ. Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử cũng không có rời đi, đứng tại cách đó không xa, muốn biết kết quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, va chạm một tiếng, này phiến cánh cổng ánh sáng nổ tung ra. Lão tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đông di tộc có nhân bi thương hét lớn. Cánh cổng ánh sáng nổ tung, vị diện đổ rồi, tại dưới tình huống như vậy, trừ phi là võ vương cường giả mới có thể sinh tồn, coi như là võ tông, cũng muốn vẫn lạc lại càng không cần phải nói chỉ là đại vũ sư cảnh võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có đi ra nhân, chết chắc rồi. Đông di tộc mọi người hào khí một mảnh ngưng trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh sư đệ, Trần Khoan thở dài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử khác cũng thở dài không thôi. Lục Minh, cái này tại vừa tiến vào Huyền Nguyên kiếm phái tựu nhiều lần sáng tạo kỳ tích tiên phú siêu tuyệt kỳ tài ngút trời, cứ như vậy vẫn lạc tại chỗ này vị diện chúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật sự là đáng tiếc, nhưng võ đạo chi lộ chính là như vậy, đúng là lại thiên tài, không có lớn lên, sau đó đều có thể vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại lục ở bên trên, hàng năm vẫn lạc tuyệt thế thiên tài, không biết bao nhiêu. Ha ha, Lục Minh tử rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Hổ viện bên trong đến mấy người đệ tử trong nội tâm cười to, đặc biệt là Đoan Mộc gia tộc nhân, này canh thêm cuồng hỉ. Đi thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử cùng đông di tộc nhân không có tiếp tục đại chiến, mà là nhao nhao hướng đông khuyết thành phương hướng tiến đến. Mà về Lục Minh tin người chết cũng lan truyền nhanh chóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đông di tộc di tích dưới mặt đất trong huyệt động. Lục Minh cùng thiếu nữ lặng lặng đợi nửa giờ, bên ngoài chấn động rốt cục tiểu xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này, nếu không như vậy đi, ngươi khai mở cái giá, những cái. Kia thú hồn ta mua, như thế nào đây? Thiếu nữ lại nhìn về phía Lục Minh, như trước cũng nhớ thương những cái. Kia thú hồn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không bán, Lục Minh y nguyên phi thường dứt khoát cự tuyệt. Những, này thú hồn, là bị bí thuật luyện chế qua đấy, thời khắc mấu chốt, có thể cùng mình dung hợp, bộc phát ra uy lực cường đại, đây chính là bảo vệ tánh mạng đồ vật, Lục Minh làm sao có thể cam lòng bán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cho ngươi biết, này thú hồn tuy nhiên có thể dung nhập bản thân thời gian ngắn tăng lên chiến lực vốn lấy ngươi tu vi hiện tại cùng thân thể, căn bản không dùng được dung nhập lời mà nói, ngươi khẳng định bảo thể mà vong. Thiếu nữ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, Lục Minh dầu muối không tiến, ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiếu nữ thẳng tha răng, cuối cùng hừ lạnh một tiếng quay đầu tựu đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này, ngươi xem chúng ta muốn ở chung lâu như vậy cũng không thể một mực sủa ngươi uy a ta gọi là Lục Minh, ngươi tên gì? Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiếu nữ dừng lại quay người, nói, ngươi nhớ kỹ ta gọi là Tạ Niệm Khanh, cái tên này, về sau sẽ là ngươi ác mộng. Nói xong, quay người thở phì phì đi nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại.